Đừng nói linh tinh nữa, đưa tôi đi xem xe nhanh lên, nhân viên nam này của các người không lễ phép chút nào hết, tôi nói muốn xem xe mà anh ta lại cứ chất vấn thân phận của tôi. Cậu chủ, tôi biết rồi, tôi sẽ xử lý chuyện này sau. Yến Hải vội vàng gật đầu. Sau đó, Yến Hải quét mắt liếc nhìn cô gái ở quầy lễ tân với nhân viên nam ở sau lưng Thẩm Lãng một cái, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người nhân viên nam kia. Ngày mai đừng tới đây làm việc nữa. Yến Hải rất dứt khoát trực tiếp sa thải người kia luôn. Vẻ mặt của nhân viên nam kia tràn đầy sự tuyệt vọng. Thẩm Lãng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian nữa, nếu Yến Hải đã tới thì nhanh chóng đi xem xe rồi còn lấy xe, buổi trưa còn phải đến nhà bác của Lý Thư Yểu. Yến Hải đưa Thẩm Lãng đến nơi trưng bày chiếc siêu xe Mercedes-Benz Pagani Zonda không xuất bản nữa, viên kim cương màu hồng của câu lạc bộ. Đây là một chiếc Mercedes-Benz Zonda có biệt danh là Pagani Zonda. Có thể nói đây là một chiếc xe thể thao vô cùng đặc biệt, có thể so sánh cao thấp với các loại xe có tên tuổi tai to mặt lớn trong giới xe thể thao như Ferrari, Porsche, Lamborghini, thậm chí sự chế tác hoàn mỹ còn có thể khiến cho Ferrari thẹn thùng. Còn chiếc xe này, tại sao lại gọi là không xuất bản nữa? Bởi vì ở mặt ngoài của thân xe được phủ một lớp bột kim cương màu hồng. Mỗi một chiếc Zonda được giao đến tay khách hàng đều mang một phong cách riêng, đều có những phong cách đặc biệt quyến rũ, động cơ siêu mạnh cùng với việc kế thừa từ chiếc Mercedes-Benz thủ công càng tôn vinh được khuynh hướng cảm xúc này. Chiếc xe trước mắt này chính là một phiên bản giới hạn tùy chỉnh, điều này khiến số lượng siêu xe thể thao Mercedes-Benz Zonda càng ít, giá trị của con người càng không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành thật mà nói, ngay cả Yến Hải là quản lý của câu lạc bộ siêu xe cũng phải hâm mộ. Chiếc màu đỏ Mercedes-Benz Pagani Zonda này quả thật quá dễ khiến người khác tức giận. Đặc biệt là lớp phủ ngoài bằng lớp bột kim cương màu hồng kia, nhất là dưới ánh đèn đường buổi tối, trực tiếp bay như tên bắn ở trong màn đêm, tạo ra một tia sáng màu đỏ xẹt qua như ánh sáng màu hồng mơ hồ như ma quỷ. Yến Hải bắt đầu giới thiệu tính năng của chiếc xe này cho Thẩm Lãng. Cậu chủ, xin cậu hãy yên tâm, hình dáng của chiếc xe này đã trải qua thử nghiệm trong ống thông gió rồi. Đập hút gió ở sâu phía dưới, đuôi xe quấy nhiễu không khí và bộ khuếch tán không khí có thể sử dụng tốc độ cao 297 km/h. Thân xe tạo ra 500 kg lực nén và trọng lượng của thân xe nữa, cho dù ở tốc độ cao hơn 300 km/h thì nó vẫn có thể hoạt động ổn định. Cho nên cậu cứ yên tâm đua xe đi, chỉ cần là đoạn đường cho phép thì cậu có thể lái bất cứ như thế nào cậu muốn. Ngoài ra còn có thiết kế tổng thể của mẫu xe cũng khiến tôi ngạc nhiên. Mũi xe hình cây đinh và thân xe hình giọt nước thủy tinh cũng rất giống với các mẫu xe tham gia giải đua sức bền GT. Chính giữa chiếc xe được chia thành hai phần đuôi xe thiết kế cực kỳ đặc biệt, hơn nữa còn toát lên vẻ thẩm mỹ độc đáo, giống như ống xả ở đuôi của một chiếc máy bay phản lực. Những điều này đều đã được đăng ký thương hiệu trên chiếc xe này, quả thực quá hoàn mỹ rồi. Hình dáng và tính năng của chiếc xe này gần như hoàn mỹ, dường như không thể soi mói được gì thêm, thế cho nên Yến Hải càng nói càng kích động. Anh ta tin tưởng rằng chỉ cần là đàn ông thì nhất định sẽ thích xe sang trọng, hơn nữa đây cũng là một trong những ước mơ của người đàn ông. Nhất là những chiếc siêu xe xé gió này, chỉ cần tiếng nổ động cơ thôi cũng đã khiến cho những người yêu thích không thể không muốn nó. Người có địa vị cao như Yến Hải cũng từng có lúc ước ao như những người khác. Vào lúc này, Yến Hải hâm mộ muốn chết. Pagani Zonda giống như viên kim cương màu hồng này không phải có tiền là mua được, nếu không có bối cảnh của dòng tộc chống đỡ thì căn bản là không có cách nào có thể mua được. Đừng kích động như vậy, sau này, khi nào rảnh rỗi, tôi sẽ cho anh mượn lái một chút. Cảm ơn cậu chủ, cảm ơn cậu chủ thật quá tốt. Yến Hải không ngừng nói lời cảm ơn, giống như những lời này của Thẩm Lãng khiến anh ta vừa mừng vừa sợ. Vẻ mặt Thẩm Lãng cũng không thay đổi gì nhiều, anh liếc nhìn thời gian rồi quyết định không ở lại nữa. Anh phải lên đường ngay lập tức, đi đến nhà họ Cát ở Giang Nam, Ngự Đình Biệt Huyền. Cách chương.